Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Long Thần Hồ, ngủ một giấc tỉnh, toàn thân cao thấp sức sống vô cùng. Trần Vũ xuống lầu ăn một tô mì, cùng cha mẹ nói một tiếng, liền cưỡi xe đạp ra cửa, ở tiệm bán đồ câu cá mua một ít gì đó. Nửa giờ sau, hắn đi tới 20 mấy dặm ngoại Song Long Trấn. Song Long Trấn dân cư thưa thớt, độ cao so với mặt biển hơn 2000 mét Song Long Sơn. Bởi vì địa thế hiểm yếu, cơ hồ không có người nào tích. Song Long Sơn mặc dù bị xưng là Song Long Sơn, ngoại trừ Song Long Sơn giống như hai cái lên xuống thần long bên ngoài, còn cùng giữa sườn núi hai cái sơn động quan hệ không cạn. Hai cái sơn động đường kính 3 mét tả hữu, cửa hang kia hai khối đá lớn, giống như hai cái xuyên vân mà ra long đầu. Song Long Sơn bên trên hai cái kia sơn động, lại được người gọi là Song Long Động. Truyền thuyết hai cái kia động, là hai cái thần long ở qua địa phương. Lúc trước đọc tiểu học thời điểm, Trần Vũ hàng năm đều sẽ tới Song Long Sơn hai lần. Một lần là chơi xuân, một lần là du lịch mùa thu. Thực ra chính là tới Song Long Sơn nấu cơm dã ngoại. Phong cảnh xinh đẹp Song Long Sơn là Thiên Thạch Trấn học sinh tiểu học nấu cơm dã ngoại tất chọn nơi. Khiêng xe đạp, dọc theo đá cửa hàng xây nấc thang mà lên, Trần Vũ đi tới đỉnh núi Thần Long Hồ, nhìn chung quanh một lần, xác nhận chung quanh không người sau, hắn lấy xuất vân văn kiếm, chanh một tiếng, thân kiếm bị hắn rút ra, bước chân rong ruổi, tay cầm trường kiếm Trần Vũ, luyện mấy lần cơ sở kiếm pháp. Cổ tay động một cái, thần kiếm quyết thi triển ra, kiếm quang hiện ra, kiếm ra vô ảnh, từng con văn trùng, hoặc là bị mũi kiếm đâm thủng, hoặc là bị lưỡi kiếm chặt đứt cánh. Yến Nam Thiên thi triển thần kiếm quyết, có thể đem một sợi tóc chém thành hai khúc, là chém thành hai khúc, mà không phải chém thành hai khúc, một sợi tóc mới to hơn. Đem chém thành hai khúc, đủ để chứng minh thần kiếm quyết vượt qua xa còn lại tục tăng kiếm pháp có thể so với. Thần kiếm quyết chí cương chí mãnh nhanh nhất, kiếm quang nhanh như vô ảnh, kiếm thế cương mãnh vô đào, thân ở phía dưới thác nước, cũng có thể chỗ dựa trường kiếm trong tay, đem rơi xuống tới nước, chảy toàn bộ đánh lui, đi đến trường kiếm có thể đạt được chỗ. Tích thủy không vào cảnh giới, luyện mấy lần thần kiếm quyết, đem vân vân kiếm thu vào không gian, thử một chút cơ sở đao pháp, cơ sở quyền pháp, cơ sở cước pháp, sau đó lấy ra một cái phi đao, mắt thấy vài mét ngoại một cái sơn con muỗi bay qua. Cổ tay hắn động một cái, phi đao lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới ngoài trăm thước. Đem cắm ở trên thân cây phi đao rút ra, nhìn kỹ bên dưới, trên thân cây còn có một tia vết máu. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi cái kia sơn con muỗi bị hắn dùng phi đao trúng mục tiêu, lúc này đã hài cốt không còn. Không biết ta tiểu lý phi đao lợi hại, hay lại là Lý Tầm Hoan tiểu lý phi đao lợi hại hơn. Luyện một trận tiểu lý phi đao, thấy mình chưa từng phát trượt, Trần Vũ đem trong tay phi đao thu vào trong không gian, chân đạp đạp tuyết vô ngân, chạy thẳng tới một cái sơn con muỗi đi, ngón trỏ cùng ngón giữa nhanh như thiểm điện kẹp một cái, linh tê nhất chỉ, hai ngón tay nhanh như vô ảnh, đang ở bay lượn sơn con muỗi, một chút liền bị ngón tay hắn kẹp lấy, thân hình nhanh chóng rong ruổi. Nhị chỉ lúc lúc thu ra, từng con văn trùng bỏ mình tại chỗ. Linh tê nhất chỉ, lắc mình đi tới một thân cây trước. Nhị chỉ kẹp hướng một cây nhánh cây, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, to bằng ngón tay nhánh cây nứt ra tới. Lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ, có thể gảy tinh cương làm bằng đao kiếm. Ta linh tê nhất chỉ đi đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. coi như chiết không ngừng tinh cương làm bằng đao kiếm, cũng yếu đi không bao nhiêu. Các loại có tiền, lại nạp một chút linh tê nhất chỉ, thử một chút một môn môn công pháp. Trần Vũ ngồi ở bờ hồ, cầm lên cần câu thủy điếu long thần trong hồ ngư. Từ xưa tới nay, có thủy địa phương, cơ hồ đều có ngư, có là người khác bỏ vào, có là gió thổi đi vào. Có lẽ có chút nhân cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thực ra đây chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên. Có địa phương sau đó ngư vũ, có địa phương sau đó con cua vũ. Không có hắn, bão đánh tới thời điểm, vừa vặn đem bầy cá hoặc bầy cua thổi sang không trung. Làm bão dừng lại thời điểm, ngư hoặc con cua liền từ trên trời hạ xuống rồi. Đại hình bão có lẽ rất ít, nhưng tiểu hình bão cũng rất thường gặp, coi như bão uy lực quá nhỏ, quyển không nổi lớn một chút ngư hoặc con cua, nhưng ít ra có thể đem trứng cá cuốn lên thiên, cũng đem lấy được bão biến mất địa phương. Tương đối thẳng xem chính là bồ công anh mầm mống, theo gió phiêu a, cuối cùng rơi vào cực xa địa phương, nhân loại nhân hoàn cảnh mà di chuyển. Động thực vật không phải là không, thiên nhiên huyền diệu khó lường, tự có một phen không muốn người biết tạo hóa. Nhìn thật lâu không có nhúc nhích phao, Trần Vũ nhớ tới hậu thế xem qua câu cá video, bên trong một cái câu cá đại sư từng nói qua, nếu muốn tôm cá nhiều, liền lấy lương thực đi đổi. Ta cũng xa xỉ một cái, thử một chút dùng lương thực có thể hay không đổi được ngư. Cầm lên mua được tiểu mạch, hạt bắp, Trần Vũ khuấy đều một chút, sau đó đánh một cái ổ, ước chừng vãi một lượng cân hạt bắp cùng tiểu mạch. Sau đó, hắn vừa nhìn phao, vừa nghĩ tới kiếm tiền nạp chuyện, lấy bây giờ ta máy tính kỹ thuật, cùng với địa cầu bên kia kinh nghiệm, tiến quân phần mềm nghề. Kiếm tiền không là vấn đề, nhưng bây giờ ta tuổi tác quá nhỏ. Tùy tiện tiến vào phần mềm nghề, sợ là chỉ có thể cho người khác làm áo cưới. Mới 13 tuổi hắn, còn không có chứng minh nhân dân, làm không được bằng buôn bán. Coi như muốn chuẩn bị phần mềm công ty, cũng chỉ có thể treo ở người khác danh nghĩa. Trong nhà mục kiếp trước, sống rất dẹp yên. Tiến quân phần mềm nghề, phiền toái cùng nguy hiểm cũng sẽ theo nhau mà đến. Ta bây giờ thực lực, không sợ tay cầm vũ khí lạnh địch nhân, lại không ngăn được vũ khí nóng, không có thuộc về thế lực ta. Một khi trong tay tiền đi đến trình độ nào đó, một cái có quyền thế nhân thấy hơi tiền nổi máu tham, sẽ để cho ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thấy phao giật mình, Trần Vũ đầu nghĩ bậy biến mất, tay trái bắt cần câu, tùy tì chuẩn bị lên can, phao lại động mấy cái. Sau đó chợt chui vào trong nước, Trần Vũ cầm lên cần câu kéo một cái, hùng hậu lực đạo, xuyên thấu qua cần câu truyền tới, ô ô ô âm thanh vang lên, cần câu bị phóng thành một cái hình cung. Rời ạ, nơi này cũng còn không làm xong, chi kia cần câu lại trúng cá, thấy một cái khác phao cũng chui vào trong nước, tay phải của Trần Vũ một chảo kéo một cái. Lần nữa cảm nhận được hùng hậu lực đạo, hắn không nhịn được nhíu mày một cái. Hai cái can cũng câu được một cái không tiểu ngư. Hắn có chút đầu lớn như nghiêu. Ngoạn tàu, tuyến khuấy ở, cẩn thận một chút, tránh cho hai cái ngư cũng chảy. Trơ mắt nhìn hai cái cần câu dây câu khuấy chung một chỗ. Trần Vũ tâm lý loạn tung tùng phèo. Dưới tình huống như vậy, hơi không cẩn thận, hắn chẳng những một khối vảy cá cũng vớt không được, còn có thể tuyến đoạn câu ném. Hai tay nắm hai cái cần câu, mặc cho hai cái ngư giãy giụa. Mấy phút sau, một con cá nổi lên mặt nước. Trần Vũ nhân cơ hội sặc con cá kia mấy ngụm nước. Thấy đối phương mất đi giãy giụa lực, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lại qua không tới 2 phút, ngoài ra một con cá cũng bị lôi ra mặt nước, liên tục uống mấy ngụm nước sau đó, nó cũng mất đi phản kháng. Vận khí không tệ, một chút hai cái cá chép, mỗi cái đều có 3-4 cân. Đem ngư kéo dài tới bên bờ, đem bắt được trên bờ, lấy xuống lưỡi câu bỏ vào trong lưới. Dùng tốt mấy phút, hắn mới đem khuấy chung một chỗ dây câu tách ra, đem một nhánh cần câu thu cất. Trần Vũ dùng một cái khác chi cần câu tiếp tục thả câu. Pha chế quá hạt bắp tạm được. Cái kia câu cá đại sư thuyết rất đúng. Nếu muốn ngư lấy được nhiều, thì phải dùng lương thực đi đổi. Nhìn hoa tử bên trong không ngừng toát ra ngâm nước, Trần Vũ biết hoa tử bên trong ngư có rất nhiều. Không tới 2 phút thời gian, phao lần nữa chui vào trong nước. Một trận tỉ đấu sau đó, một cái ngũ cân nhiều cá chấm cỏ bị hắn lấy đi lên. Nhị sau mười mấy phút, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cần câu cắt thành 2 khúc. Một cái không biết bao lớn ngư lôi kéo một đoạn cần câu chuồn, còn không có tận hứng Trần Vũ lại đem lên một cái khác chi cần câu tiếp lấy câu. Này Long Thần Hồ ngư thật nhiều. Liền như vậy, lần sau trở lại nhìn một chút trong lưới ngư, phát hiện đã có 30 mấy cân. Trần Vũ chưa thỏa mãn thu cất cần câu, dùng sợi dây đem chứa lưới cá cố định ở giá hàng bên trên, khiêng xe đạp dọc theo nấc thang đi xuống chân núi. Đang lúc này, từ đằng xa trong rừng cây truyền tới một tiếng súng vang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?